Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70. Chương 70. Thiết giáp Tê Ngưu. Đều Trương Phàm chậm rãi xuất hiện. Hiện trường DJ cổ động nửa ngày bầu không khí. Lúc này mới giới thiệu Trương Phàm đối thủ. Ảnh nhận đối thủ là 5 cấp quái vật. Thiết bản Tê Ngưu. Mọi người đều biết, thiết bản Tê Ngưu đặc điểm lớn nhất chính là lực phòng ngự cường hãn. Đừng nói đao kiếm đâm không thủng, coi như là viên đạn cũng đánh không thủng phòng ngự của hắn. Thậm chí liền ngay cả đạn hỏa tiễn cũng không thể đối với nó tạo thành nửa điểm thương tổn. Hơn nữa đồng dạng quái vật, phòng ngự cường thịnh trở lại, cũng có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là ánh mắt. Thế nhưng là thiết bản Tê Ngưu bất đồng. DJ lúc nói chuyện, hiện trường đã hình chiếu ra thiết bản Tê Ngưu cảnh tượng. DJ tiếp tục giới thiệu nói, thiết bản Tê Ngưu là bị virus bị nhiễm Tê Ngưu biến dị mà đến. Ở bên trong biến dị, ánh mắt của nó đã biến mất. Hết thảy mọi thứ toàn bộ nhờ thính lực. Bất quá lỗ tai của hắn cũng bị một tầng dày đặc bản giáp che chở. Lỗ mũi cũng bị che chở. Thậm chí liền ngay cả nó sao sao cùng dây dây, tiểu đệ đệ, cũng bị một tầng có thể hoạt động bản giáp che chở. Không chút nào khoa trương nói, toàn thân cao thấp của nó cũng bị một tầng thiết bản che chở. Nó căn bản cũng không có bất kỳ nhược điểm. Ảnh nhận bạt đao chảm là rất lợi hại. Thế nhưng là đối mặt như vậy phòng ngự, đao kiếm đều không có tác dụng gì. Hắn nên như thế nào ứng đối? DJ đem lo lắng trực tiếp quán thâu cho người xem, để cho người xem mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt tiếp tục xem tiếp. Hiện tại, thiết bản Tê Ngưu xuất hiện, theo DJ thanh âm cao vút. Bên phải nhập khẩu từ từ đi lên, một thân ảnh đột nhiên từ bên trong nhảy lên xuất ra. Chỉ thấy đây là một cái thân cao 2 mét, thân dài chừng 4 mét hơn Tê Ngưu. Toàn thân khoác lên một tầng dày đặc bản giáp, không có có mắt, không có cái đuôi, từ nhìn mặt ngoài cũng nhìn không đến cái mũi cùng lỗ tai. Quách đại thiếu thấy được gia hỏa này, không khỏi mắng một câu. Móa, gia hỏa này hoàn toàn chính là một cái cục sắt a. Đánh như thế nào? Cho dù Trương lão sư cường thịnh trở lại, bạt đao chảm lợi hại hơn nữa, đối mặt gia hỏa này cũng là không có đường nào a. Lão sư một lúc này sợ là muốn treo. Nếu như lão sư gặp được kia đối thủ của hắn, ta dám khẳng định không có vấn đề gì. Thế nhưng là gặp được thiết bản Tê Ngưu, ai, chứ Cát Tịnh cũng là khẽ trao mày. Trong nội tâm nói, Trương Phàm lúc này chỉ sợ là muốn bại. Trung quy hắn thân là 5 cấp chuẩn võ giả, tự nhận là chống lại này thiết bản Tê Ngưu, căn bản không có bất kỳ chiến thắng khả năng. Đừng nói chiến thắng, e rằng tại gia hỏa này trên người lưu lại cái dấu vết đều làm không được. Mà trong lòng hắn, trả lại vẫn cho là Trương Phàm là 5 cấp chuẩn võ giả. Đồng dạng thân là 5 cấp chuẩn võ giả, coi như là Trương Phàm so với hắn lợi hại thượng gấp đôi, cũng khó có khả năng phá vỡ thiết bản Tê Ngưu phòng ngự. Vương Đông trong lòng bàn tay đã niêm hồ hồ rồi. Hắn là thay Trương Phàm lo lắng. Đối mặt như vậy một cái đối thủ, Trương lão sư e rằng lúc này ở giữa sân kia thiết bản Tê Ngưu xuất hiện, nghe được Trương Phàm hô hấp trận, lúc này phát ra một tiếng gào thét, hướng về Trương Phàm liền lao đến. Ầm ầm ầm, oanh oanh ra ngoài ý định, nhìn lên như thế cồng kềnh thiết bản Tê Ngưu chạy tốc độ lại nhanh như vậy, giống như là một cỗ chủ chiến tăng lấy siêu tốc độ chạy tốc độ bay nhanh. Cấp nhân thị giác trùng kích là tương đối rung động, mà ở nó to lớn thể trọng, mỗi chạy một bước, Trương Phàm cũng có thể cảm giác được dưới chân mặt đất đang rung động. 50 mét cự ly, chớp mắt là tới. Tại cự ly Trương Phàm 10 mét, đầu của nó hơi hơi thấp, trên đầu kia cây tráng kiện độc giác, thẳng hướng Trương Phàm đỉnh qua. Trương Phàm mãnh liệt hướng bên cạnh lóe lên, trốn tránh qua này đỉnh đầu. Đồng thời trong nháy mắt này, hắn đại thành bạt đao chảm sử dụng ra, xoẹt một tiếng vang nhỏ, ảnh nhận từ thiết bản tê nghiêu đầu bộ xẹt qua, một mực vạch đến phần đuôi, chi lạp lạp một tiếng bén nhọn tiếng vang. Ảnh nhận chỉ ở thiết bản tê nghiêu đầu bộ để lại một đạo chưa đủ 1 mm sâu dấu vết. Đường Trương Phàm thu đao mà đứng. Hiện trường người xem chỉ thấy một chuỗi hỏa tinh tại bay là tả hạ xuống. Bọn họ tất cả đều không thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Rất tự nhiên, hiện trường trên không xuất hiện cất đi. Hơn nữa trực tiếp liền điều thành 11/6 tốc độ chậm thả. Mọi người này mới nhìn rõ, đường kia thiết bản tê nghiêu xông lại, Trương Phàm tay phải huy xuất tàn ảnh, tại thiết bản tê trên thân bò lưu lại một đạo ấn ký. Kia hỏa tinh chính là Trương Phàm đoàn đao cùng thiết bản tê nghiêu bản giáp xung đột xuất hiện hòa. Hoa, thấy như vậy một màn, Chư Cát Tịnh ánh mắt đều trừng thẳng, đây là đại thành cảnh giới bạt đao chảm. Cho dù lấy 11/6 tốc độ chậm thả, lại cũng không cách nào hoàn toàn thấy rõ, vẫn sẽ lưu lại tàn ảnh. Chư Cát Tịnh vốn cho là mình bạt đao chảm nhanh đến cực hạn. Thế nhưng bây giờ nhìn đến Trương Phàm bạt đao chảm, hắn mới biết mình đối với cực hạn hai chữ lý giải. Thật sự là quá nông cạn, mà hiện trường khán giả tại kinh ngạc tại Trương Phàm tốc độ ngoài. Cả đám đều nhao nhao nghị luận. Quả nhiên, thiết bản tê nghiêu phòng ngự quá mạnh mẽ. Đao của hắn căn bản vạch bất động, lưu lại một đạo nhẹ nhàng dấu, vết. Xem ra, lúc này hắn muốn bại. Bạt đao chảm cho dù nhanh hơn nữa, nhưng đâm không thủng phòng ngự của đối thủ cũng là phí công. Trương Phàm mấy một học sinh cũng lo. Lắng không thôi, treo. Thiết bản tê nghiêu phòng ngự, đó cũng không phải là thổi, lão sư có thể làm sao? Nếu như không thắng được, kia 89/10 sẽ bị thiết bản tê nghiêu chà đạp đến chết. Vương Đông là bởi vì lo lắng lão sư, nắm tay chặt chẽ địa nắm lại, không giống với cái khác mọi người lo lắng. Trong sân Trương Phàm bản thân ngược lại là nhất phó sóng lớn không sợ bộ dáng. Tay phải của hắn ngón cái tại ảnh nhận cần điều khiển cái nút thượng nhẹ nhàng nhấn một cái. Nhất thời, ảnh nhận bắt đầu không ngừng chấn động lên. Vừa mới bắt đầu còn có thể thấy được ảnh nhận chấn động thì tàn ảnh. Nhưng sau một lát, liền tàn ảnh đều nhìn không đến. Bởi vì chấn động tần suất quá nhanh. Liếc mắt nhìn qua, ngược lại nhìn không ra nó đang chấn động. Ảnh nhận, nguyên danh. Siêu tần địa chấn đao, cũng là bởi vì chấn động mà được gọi là, chỉ có đang chấn động hình thức, mới là sắc bén nhất. Từ khi có được ảnh nhận đến nay, Trương Phàm trả lại chưa từng có ở trong thực chiến dùng qua. Này, là lần đầu tiên, lúc này, kia táo bạo thiết bản tê nghiêu lần nữa hướng Trương Phàm lao đến. Ầm ầm ầm oanh oanh giống như một hàng cao tốc chạy xe lửa. Hung hăng hướng Trương Phàm đánh tới. Liền vào lúc này, Trương Phàm đột nhiên rút đao, xoẹt một tiếng vang nhỏ, sau đó thả người nhảy dựng, nhanh tránh ra. Thiết giáp tê nghiêu kia thân thể cao lớn nhất thời té nhào xuống đất, to lớn quán tính khiến nó lau cát đất mặt đất về phía trước trượt ra trọn vẹn hơn 30 mét, dương lên một đường bụi mù. Trương Phàm đứng ở nơi đó. Sóng lớn không sợ, thế nhưng hắn dư quang trả lại tiếp tục nhìn chăm chú vào thiết giáp tê nghiêu. Bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị ứng đối thiết giáp tê nghiêu sắp chết giết lại. Bất quá, đợi chừng 1 phút đồng hồ, cũng không có động tĩnh. Hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, bụi mù dần dần tản đi. Thiết giáp tê nghiêu thân ảnh, dần dần hiển lộ ra. Chỉ bất quá lúc này thiết giáp tê nghiêu đang té nhào xuống đất, hoàn toàn đã không còn chi lúc trước cái loại này khí thôn sơn hà khí thế, để cho người chấn kinh là đầu của nó lại bị cắt thành hai nửa, một trái một phải tách ra, máu tươi như vừa mới đánh ra con suối đồng dạng, không ngừng ra bên ngoài mạo hiểm. Cát đất mặt đất tại đây máu tươi ngâm, khai ra một đóa huyết sắc đại hoa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?